Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Thiên sát tinh hắc toàn phong. Đáng giận, không nghĩ tới trên đời này lại có loại người này. Đều chui tiền trong mắt đi. Quan nhân, người quá ghê tởm. Chúng ta phải có giúp người làm niềm vui tinh thần. Đây chính là ngươi lời gian a. Bạch Tố Trinh gặp Từ Hạo Thiên rất vui vẻ tiến vào trong xe. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết rõ quan nhân cũng không phải thật muốn những cái kia cho phép tiền tài. Pha trò mà thôi. Hắc hắc, mẹ kế đánh hài tử. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhà đầu kia quá kiêu ngạo. Áp chế nàng ngạo khí cũng là chơi thật vui. Từ Hạo Thiên ngồi tại trong xe lớn ác thú vị nói. Hệ thống bắt đầu triệu hoán. Bưng thổ phỉ ổ. Chính mình thế nhưng là kiếm lời một lần triệu hoán cường giả cơ hội. Hắn nhưng là rất chờ mong. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến hắc toàn phong Lý Quỳ. Đến từ dấu bé thủy hử diễn nghĩa dấu lớn. Cái gì đồ chơi? Lý Quỳ, cái này ngốc đại hán có bản lĩnh gì? Vậy mà để cho hệ thống coi trọng như thế. Lý Quỳ, tên hiệu, thiên sát tinh hắc toàn phong, nghi thủy huyện trăm trượng thụ nhân, bởi vì đánh chết dòng người vong tha hương, tại Giang Châu làm tiểu bền vững tử, đại náo Giang Châu phía sau cứu ra Tống Giang, đái tông, lên Lương Sơn nhập bọn, thành Sơn trại bộ quân 10 đầu lãnh một trong, hắn hắc hùng giống như một thân thô thân. Thiết Nghiêu giống như khắp cả người tinh nghịch, đan sen một chữ xích hoàng mi, hai mắt xích tơ tầm loạn hệ, giận phát điên như sát soát, giữ tợn tựa như tuen nê, thiên bồng ác sát dưới thang mây, Lý Quỳ thì dũng mãnh gan dạ, người hào Thiết Nghiêu, Lý Quỳ hành sự cơ hồ toàn bằng, vui sướng, hai chữ, thiếu lý trí, không đếm được mà tính. Thẳng thắn mà làm, thô lỗ hào phóng, hắn ngây thơ, đơn thuần, không có chút nào tâm kế, có khi cũng muốn đem sự tình làm được thông minh chút ít. Kết quả thường thường càng hỏng bét, lộ ra tương đối buồn cười đáng yêu, hoàn toàn là một đầu mãng hán, nhưng là lịch sử thật như vậy sao? Cũng đừng quên Lý Quỳ thế nhưng là thiên sát tinh hạ phàm. Chủ ký sinh đừng dùng xem thủy hử chuyện ánh mắt đi xem Lý Quỳ. Hệ thống dùng rất lớn độ dài cấp. Từ Hạo Thiên đưa ra giải thích. Nghe người kiểu nói này. Nơi này Quỳ có chút ý tứ. Đem hắn người thuộc tính điều ra ta xem một chút. Lý Quỳ, tên hiệu, Hắc Toàn Phong. Đến từ dấu bé thủy hử diễn nghĩa dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc công pháp. Thiết Nghiêu vô tướng công thần thông, hám thiên tam thập lục phủ vũ khí, song lưỡi búa to đẳng cấp, hoàng cấp cảnh cửu phẩm độ trung thành, 95, mắc trị số 100, sao, hoàng cấp cảnh, hơn nữa còn là cửu phẩm, Lý Quỳ thủy khấu mà thôi, thực lực của hắn mới có thể có khủng bố như vậy. Từ Hạo Thiên cho là mình nhìn lầm rồi. Dùng sức lau thoáng một phát ánh mắt, phát hiện mình cũng không có nhìn lầm. Mời chủ ký sinh không nên bởi vì thủy hử chuyện liền đối Lý Quỳ có cái gì thành kiến. Đừng quên Lý Quỳ thế nhưng là đến từ dấu bé thủy hử diễn nghĩa dấu lớn. Với lại 36 thiên cương, 72 địa sát chân chính thân phận cũng không phải nho nhỏ thủy khấu đơn giản như vậy. Cả hai có gì không giống nhau đâu. Không thể trả lời, đậu đen rau muống, còn túm trước, bất quá Thiết Nghiêu ca cũng không tệ, tối thiểu nhất thực lực không tầm thường. 36 thiên cương 72 địa sát đến tột. Cùng là thứ gì? Có thời gian nghiên cứu một chút. Từ Hạo Thiên thầm nghĩ, hai ngày thời gian vội vàng mà qua, cuồn cuộn đội ngũ cuối cùng vọt ra khỏi hoang mạc, đi tới Cù Châu dưới thành. Ở nơi này trong hai ngày, Từ Hạo Thiên chẳng những chờ đến Lý Quỳ tráng hán kia đi vào. hơn nữa còn biết rồi cái kia năm tên tu sĩ xuất xứ Vũ Lăng Môn, Thiên Huyền Quốc, Tam Đại Tông Môn một trong. Năm người này là trong môn trông mong, đại biểu tông môn tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao. Hai ngày ở chung, cũng làm cho năm người đối tử Hạo Thiên Thành kiến tản đi không ít. Đặc biệt là dọc đường Hắc Phong trại thời điểm, nhìn thấy đã biến thành một mảnh gạch ngói vụn Hắc Phong trại. Bọn hắn cuối cùng ý thức được tử Hạo Thiên chỗ kinh khủng. Nhìn về phía tử Hạo Thiên ánh mắt có rõ ràng khác biệt. Đặc biệt là tên kia gọi là nước miểu miểu nữ tử. Xem từ Hạo Thiên ánh mắt lại có một tia dị sắc. Xa xa đám người liền thấy tại Cù Châu thành cửa thành tụ tập hơn 10 người. Tại Hạ Cù Châu, ông tổ nhà họ Trầm Trầm Trấn Nam dẫn đầu toàn tộc già trẻ chuyên tới để nghênh đón. Từ từ Tần hai nhà, đội xe đi tới gần. Trong đó một tên cao lớn nam tử nhảy trúng mà ra. Nở nụ cười hướng mọi người ôm quyền nói ra. Mắt thần chú trọng nhìn thoáng qua đội ngũ ngay phía trước chiếc kia xe ngựa. Nhất là xe ngựa hai bên hai tôn người oai phong như hùm. Ba, khí tức khủng bố a. Khi nhìn đến xe ngựa hai bên hai tôn người oai phong như hùm về sau, Trầm Trấn Nam trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.